Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 623, trên vách đá văn tự. Hồ Thanh Thủy chật vật muốn nghiêng đầu, nhưng là phát hiện mình đầu giống như bị nhân cố định tựa như một không thể động đậy được xuống. Từ đại ca, ngươi xem một chút, ta có người sau lưng sao? Hồ Thanh Thủy run rẩy nói. Từ Khuyết hướng hắn nói, ngươi ngăn trở ta xem máy truyền hình rồi. À, Đồ Thủy Thanh ngẩn người, ngay sau đó liền cảm giác trên người cố định cảm giác thoáng cái tản đi. Hắn chạy về phía trước một chút, ngay sau đó quay đầu, liền thấy một cái màu trắng đen máy truyền hình, an tĩnh đặt ở trên đất. Thật xuất hiện máy truyền hình rồi hả? Sau đó, Hồ Thanh Thủy trừng lớn con mắt, bởi vì hắn phát hiện, trong máy truyền hình chậm rãi bò ra ngoài một người mặc bạch y phục nữ nhân. Bức tranh này rất quen thuộc, chính là Sadako. Trương Dĩnh cũng là ngây ngẩn, si ngốc nhìn Từ Khuyết, lại nhìn Sadako, đây không phải là mãnh quỷ lâu bên trong Tiểu Trinh sao? Nàng không phải là diễn viên, nàng là thật quỷ. Ngay sau đó, Trương Dĩnh bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, chính mình thật là đần, hẳn là đã sớm đoán được. Mãnh quỷ lâu bên trong mỗi gian phòng nhà quỷ kinh khủng như vậy. Hơn nữa chính mình cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua nhân viên đi làm. Chính mình hẳn biết những thứ này là quỷ a. Lúc này, Sadako bò ra, nhìn chung quanh một chút, nghẹo đầu hỏi, Từ Khuyết quân, Tiểu Trinh, sự tình khẩn cấp, ta nói đơn giản xuống. Từ Khuyết đem sự tình đại khái nói một lần, sau đó nói, người trước đi mật thất nhìn một chút nơi đó trên vách tường văn tự rốt cuộc là cái gì đó. Được, Sadako bay ra ngoài, cường đại uy thế để cho vòng ngoài phi trùng môn một chút lực phản kháng cũng không dám dâng lên. Dưới đây, Từ Khuyết phỏng chừng Sadako là có thể đối phó những thứ này phi trùng. Chỉ bất quá, nàng có thể ở nơi này thời gian quá ngắn, ở chưa có hoàn toàn nắm chặt dưới tình huống. Cũng không cần chọc giận cô hay Ino. Sadako phiêu đến bên ngoài bên trong nhà, nhìn phía trên thạch bích nhật văn, rơi vào trầm tư, treo hệ bên trong khoai tây tê dần túi. Sadako vừa nói nhật văn, có chút bi thương lắc đầu một cái. Sở dĩ bi thương là bởi vì nàng thông qua trên vách đá văn tự biết liên quan tới cô hay Ino chuyện. Tổng thể mà nói, chính là cô hay Ino thể chất quả thật khác với người thường. Từ nàng vừa ra thân, toàn bộ tiếp xúc qua người nàng đều chết hết. Mẫu thân nàng, bà vú, cùng với từng cái người làm, phàm là tiếp xúc qua người nàng, cũng mắc bệnh nặng mà chết. Hơn nữa lúc chết sau khi toàn thân thối rữa, cuối cùng, trong gia tộc nhân dùng một cái biện pháp, đó chính là để cho người làm mặc rắn chắc quần áo, che vải thưa, tới chiếu cố cô hay Ino. Mà cô hay Ino ở từ nhỏ đến lớn đều bị hạn chế trong phủ, cho dù là đại hạ thiên, nàng cũng phải nhất định mặc rắn chắc quần áo, bởi vì nàng trên người phát ra mùi nếu là bị người bình thường nghe thấy cũng sẽ tử vong. Nàng hoàn toàn trở thành quái vật một loại tồn tại. Trừ mình ra cha, tất cả mọi người đều sợ hãi nàng. Bên ngoài lời đồn đãi càng ngày càng kinh khủng. Có chút nói nàng là vu nữ, có chút nói nàng là ma quỷ, quỷ thần, mà chỉ có cô hay Ino biết chính mình nhưng thật ra là người bình thường. Duy nhất không như thế là mình sau lưng có một đôi trong suốt cánh. Điều bí mật này chỉ có phụ thân hắn biết, bởi vì còn lại biết nhân cũng đã chết. Sau đó xảy ra chiến tranh, phụ thân nàng thế lực liên tiếp nếm mùi thất bại, vì vãn hồi xu hướng suy tàn, nàng chủ động đề nghị phái tự mình đi tới. Vì vậy nàng một người hướng đối phương quân doanh đi tới, vô số người muốn bắt nàng, nhưng là tiếp xúc được người nàng tất cả đều thối rữa mà chết. cái này rất giống nàng trên người có một loại chí mạng bệnh khuẩn. Một khi tiếp xúc nàng sẽ chết mất. Hơn nữa càng chết người là, loại bệnh này nấm sẽ đưa đến chính là liền trên thân người chết cũng sẽ có bệnh khuẩn. Cho nên bởi vì nàng mà người chết, như cũ tiếp tục lây đến người phía sau. Địch nhân toàn bộ, quân doanh nhân toàn bộ tử vong, thây phơi khắp nơi, quỷ gốc lang hào, bọn họ Ino gia tộc thắng lợi, lấy lực một người, thu được đại thắng, nhưng là, cô hơi Ino là cô độc. Một điểm này, từ nàng trong chữ viết có thể thấy được. Sau khi trưởng thành, nàng rất thích xem một ít Nhật Bản nhẹ, tưởng tượng trung nam nữ chủ nhân công câu chuyện tình yêu. Nhưng là nàng biết, nàng không chiếm được, bởi vì tiếp xúc người nàng cũng sẽ chết. Sau đó, cha tử vong, Ino trong gia tộc, một ít không biết người nàng đối với nàng ác độc lời đồn đãi càng ngày càng nhiều. Nàng biết, mình không phải là thần, mặc dù có thể làm cho đến gần chính mình nhân tử vong. Nhưng cùng lúc, mình không thể đối phó người sở hữu. Vì vậy, nàng nghĩ tới rồi ẩn cư, nàng tìm đến nơi này, cách xa cố thổ, khi đó là Ino gia tộc tối cường đại thời điểm. Ino gia tộc cao tầng biết nàng chủ động muốn ở nơi này sau đó, cao hứng vô cùng, vì thế phái mấy ngàn người tới xây nàng mộ, cũng vì không để người ta biết nàng ở nơi này. Cuối cùng thi công hoàn thành, thi công nhân đều bị giết chết. Sadaka thở dài một cái, không nghĩ tới sự tình cuối cùng trải qua sẽ là như vậy. Nhưng là vì sao lại xuất hiện tàng bảo đồ đâu rồi? Tàng bảo đồ là thế nào xuất hiện ở ngoại giới? Sadako nổi bồng bềnh giữa không trung, đối với Kohei Ino đồng tình đồng thời cũng thật sâu nghi ngờ. Bởi vì Sadako từ trên người Kohei Ino cũng nhìn thấy đã từng chính mình. Ở khi còn sống, mình cũng là bị người coi thành quái thai như vậy tồn tại. Nàng và mẫu thân như thế, người có đặc dị công năng. Sau đó, mình bị các bạn học khi dễ, cô lập, cuối cùng, chính mình nhảy giếng chết. Miếng ngói quét khoai tây một đại bao bố. Lúc này, Sadako bên tai truyền tới thanh âm. Giật mình, Sadako biết, vị kia nói chuyện cùng nàng rồi. Từ khuyết đám người tự nhiên cũng nghe đến thanh âm. Chỉ thấy Sadako vừa nói chuyện, một bên phiêu tán tới. Sadako vừa nói chuyện, một bên gật đầu. Đến cuối cùng, ngữ khí đột nhiên vội vàng đứng lên, tựa hồ đang đàm phán đến thứ gì. Vương nhà nhà các nàng đều nghe không hiểu nói có ý gì, chỉ có thể nghẹo đầu, hiếu kỳ đánh giá. Thật lâu, Sadako rốt cuộc dùng tiếng Hoa nói, nguyên lai là như vậy, thật là chúc mừng ngươi, không nghĩ tới, ở thời khắc tối hậu, sẽ tìm được. Kohei Ino truyền tới âm thanh, ta đã đợi đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vừa tỉnh lại liền gặp các ngươi. Hơn nữa ta phát hiện, cái thế giới này cùng ta nhận biết cái thế giới kia không giống nhau. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngươi có thể giúp ta cùng bọn họ nói một chút. Này, Sadako trọng trọng gật đầu, coi như là đáp ứng. Sau đó, Sadako phức tạp nhìn Từ Khuyết nói. Nói xong rồi, cô Hai Hino công chúa quả thật muốn sống lại. Nhưng là ta cũng cùng nàng nói, lấy nàng năng lực, một khi đi ra ngoài, người chết nhất định rất nhiều. Nàng biểu thị tạm thời sẽ không ra đi. Dĩ nhiên, nàng cũng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Từ Khuyết hỏi. Đúng vậy, anh ta đây. Trương Dĩnh hỏi. Sadako nhìn Trương Dĩnh nói. Ta muốn nói, chính là chuyện này. Ca của ngươi, không có chết. Nhưng là cái gì? Trương Dĩnh khẩn trương hỏi. Nàng tới nơi này cuối cùng mục, chính là tìm tới Trương Tiểu Long. Nhưng là đến nơi này, nhưng vẫn là không tìm được Trương Tiểu Long. Cái này làm cho nàng rất là nóng lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?